Bạn gái của tôi là zombie. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bóng đen xuất hiện đến Sana bị bắt đi, cũng bất quá chỉ là ngắn ngủi trong chớp mắt. Nhưng lúc Lăng Mặc cùng Diệp Luyến trước sau xông đi vào lúc, bóng đen đã đem Sana hoàn toàn kéo vào nhà vệ sinh nữ bên trong. Cô gái này WC toilet đại môn đã sớm vỡ vụn. Nguyên bản chỉnh tề nội bộ đơn giản tựa như một cái zombie bị mở mạnh bụng tựa như. Vách tường, mặt đất, thậm chí trên trần nhà, cũng tất cả đều là màu nâu đậm vết máu. Chói mắt ánh mặt trời xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ chiếu vào. Nhưng mà không chỉ không có cấp nơi này mang đến nửa điểm ấm áp, ngược lại lộ ra càng thêm âm trầm đáng sợ. Lúc này Sana đã bị bóng đen kia áp trên mặt đất. Bất quá đã bị công kích, nàng thân là biến dị zombie bản năng cũng bị hoàn toàn kích thích. Hai mắt đã sớm biến thành huyết hồng vẻ. Cái thanh kia trường đao đã bị nàng chống đỡ đang cùng trước, gắt gao chĩa vào bóng đen kia. Có thể chỉ xem Sana liên tục run rẩy cánh tay, đã biết rõ bóng đen lực đạo là nàng không cách nào chống lại. Tiếp tục như vậy nàng căn bản không kiên trì được bao lâu. Tốc độ nhanh, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Lăng Mặc đang cảm thấy một màn này lúc, nhanh chóng đối với cái bóng đen này có phán đoán. Không cần Lăng Mặc tận lực điều khiển, Diệp Luyến đã sớm ở zombie bản năng điều khiển xông tới. Cặp mắt của nàng cũng nổi lên một tầng huyết quang. Ở chợt tiếp cận bóng đen trong nháy mắt, trong tay loan đao cũng thật cao giơ lên. Một đạo hàn quang đột nhiên xẹt qua, nhưng mà để cho Lăng Mặc khóe mắt giật một cái chính là Diệp Luyến bén nhọn như vậy đánh bất ngờ, lại rơi vào khoảng không. Bóng đen kia phản ứng thật sự quá nhanh, động tác cũng cơ hồ không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường thanh. Làm Diệp Luyến loan đao chặt xuống thời điểm, bóng đen này rõ ràng lập tức né tránh ra, dán vào góc tường, sẽ tránh né zombie. Coi như là biến dị zombie, cũng sẽ không đối với bất luận cái gì công kích làm ra tránh né. Đây là zombie đích thiên tính. Chẳng lẽ bóng đen này không phải một cái thông thường biến dị zombie? Cây S Iota ép sợ thuộc về cây S Iota ép sợ. Thấy Sana cuối cùng thoát khốn, Lăng Mặc liền vội vàng đi tới túm nàng tới rồi bên cạnh mình. Đồng thời thao túng Diệp Luyến chậm rãi lui về sau hai bước, bày ra phòng bị tư thế. Cái này zombie không đơn giản, không thể tùy ý Diệp Luyến điên cuồng mà tấn công. Nếu không tất nhiên thiệt thòi lớn. Lúc này Lăng Mặc rốt cuộc minh bạch vì sao mình vừa tiến vào chỗ ngồi này cửa hàng thì có một loại thấp thỏm không yên, cảm giác bất an. Kỳ căn nguyên đoán chừng chính là trước mắt con này zombie. Tinh thần hắn lực lớn đại cường với người bình thường, giác quan cũng bởi vậy trở nên tương đối nhạy cảm, mà cái loại đó cảm giác bất an phải là đến gần cường địch lúc một loại bản năng trực giác đi. Liên tưởng đến to như vậy một tòa trong siêu thị lại không có bất kỳ biến dị zombie, Lăng Mặc đã mơ hồ đoán được trước mắt con này zombie lai lịch. San G Iota S trong siêu thị sở hữu tất cả biến dị zombie, cuối cùng thành tựu khủng bố như vậy quái vật. So với biến dị zombie mạnh hơn, còn có trí lực, hoàn toàn tăng lên một cái giai đoạn. Sẽ ẩn núp, sẽ còn đánh lén, đã bị lúc công kích thậm chí còn hiểu được tránh né. Đây là một chỉ có tiến cấp zombie. Con này lên cấp zombie không chỉ thực lực vượt xa thông thường biến dị zombie, hơn nữa đã từ đơn thuần dựa vào bản năng hành động thăng lên đến có nhất định được ý thức. Kia tóc rối bời xuống lóe ra ánh mắt đỏ như máu. Ở Lăng Mặc xem ra, đã không giống mặt khác zombie như vậy. Chỉ có khát máu đồng nhất cái ý vị. Hắn mơ hồ ở bên trong thấy được một tia âm ngoan. Không sai, chính là âm ngoan. Đây là Lăng Mặc lần thứ nhất ở Diệp Luyến cùng Sana ngoại trừ zombie trong mắt. Thấy trừ khát máu cuồng bạo ngoại trừ tâm tình chập chờn. Ở Lăng Mặc nhìn soi mói, con này lên cấp zombie bảo trì một cái thập phần quỷ dị tư thế. Dưới thân thể áp, đầu gối có chút uốn lượn, giống như là một đầu lúc nào cũng có thể khởi xướng tấn công sói đói. Song phương rằng co sau vài giây, Lên cấp zombie bắt đầu có chút xuẩn dục động. Theo con này lên cấp zombie từ trong góc chậm rãi đi phía trước bước ra một bước. Lăng Mặc cũng coi như thấy rõ bộ dáng của nàng. Một đầu xốc xếch tóc gợn sóng. Dính đầy vết máu trên mặt của con có thể mơ hồ nhìn ra lúc trước trang điểm đậm dấu vết. Mặc trên người một cái váy liền áo đã sớm rách mướp. Lộ ra trơn bóng nhẵn nhụi bờ mông cùng đùi. Bất quá để cho Lăng Mặc khóe mắt giật một cái chính là. Con này nữ zombie chân trái trên mắt cá chân. Lại treo một cái đã nhìn không ra nhan sắc ban đầu đồ lót. Xem ra tai nạn bùng nổ thời điểm. Con này nữ zombie còn chưa kịp mặc vào đồ lót. Liền biến dị AH. Lăng Mặc nhìn lướt qua con này nữ zombie rừng rậm đen bộ vị. Sau đó liền lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lúc này hắn từ nơi này con không có mặc quy upsilon ập y lót nữ zombie trên người. Cảm nhận được áp lực thực lớn. Nhưng hắn ngược lại bởi vậy bình tĩnh lại. Cho dù nàng rất mạnh. Lại có một tia lý trí. Nhưng là nói cho cùng cũng không phải là không thể chiến thắng. Chỉ có điều so với bình thường biến dị zombie khó giải quyết thôi. Nếu không phải là bởi vì Lăng Mặc không muốn để cho Diệp Luyến cùng Sana bị thương. Hắn hoàn toàn có thể cho cái này hai con biến dị nữ zombie một hơi nhào tới. Như vậy không gian thu hẹp ở trong. Con này zombie chắc chắn phải chết. Nhưng mà loại này nhất tổn câu tổn phương pháp xử lý. Lăng Mặc là tuyệt sẽ không dùng. Nhưng này trong phòng vệ sinh trừ như nàng một cái zombie bên ngoài. Cũng không còn có cái khác zombie có thể cung cấp đem ra sử dụng rồi. Nếu không chỉ dựa vào thi ngẫu năng lực. Lăng Mặc ắt có niềm tin có thể dùng người đếm đè chết nàng. Thừa dịp cái này zombie vẫn còn ở thử dò xét tính chậm rãi đi phía trước di động. Lăng Mặc con người đột nhiên co rụt lại. Từ tinh thần lực ngưng kết mà thành vô hình chạm tay. Liền lập tức hướng nàng mang tất cả đi. Vậy mà chạm tay vừa mới tiếp xúc đến tinh thần của nàng quang đoàn. Một cổ cường đại lực bắn ngược liền lập tức truyền đến. Chạm tay bị đánh văng ra. Lăng Mặc lập tức cảm giác trong đầu truyền đến một hồi đau đớn. Để cho hắn nhịn không được đổi sắc mặt. Quả nhiên, con này biến dị zombie so với Diệp Luyến lý trí khôi phục được còn nhiều hơn. Lấy hắn bây giờ điều khiển thi năng lực. Căn bản là không có cách điều khiển nàng. Lăng Mặc cử động chọc giận tới con này không có mặc quy upsilon ập y lót nữ zombie. Trong cổ nàng phát ra một tiếng khàn giọng trầm thấp. Khanh khách, thanh âm, hai chân có chút sau này vừa lui. Sau đó chợt đi phía trước lao đến. Mục tiêu đỏ ửng chính là Lăng Mặc. Rời ạ, Lăng Mặc chỉ cảm thấy một cỗ tật phong đánh tới. Mặc dù hắn kịp thời hướng bên cạnh tránh đi. Đồng thời khống chế được Diệp Luyến huy động loan đao tiến hành ngăn trở. Mà ngay cả Sana cũng chợt hai tay cầm đao. Hướng Lăng Mặc phía trước chém tới. Nhưng mà con này nữ zombie tốc độ phản ứng rõ ràng vượt xa Lăng Mặc. Diệp Luyến cùng Sana công kích cũng chậm một bước. Mà Lăng Mặc vừa mới nghiêng người. Cũng cảm giác được một cỗ sức lực lớn đánh tới. Con này nữ zombie dĩ nhiên cũng làm như vậy dang rộng ra hai chân. Hai tay án lấy bờ vai của hắn. Đưa hắn trực tiếp nhào tới trên mặt đất. Nặng nề rơi xuống đất Lăng Mặc nhất thời cảm giác dạ dày một hồi phiên trào. Nội tạng phảng phất cũng bị chấn bể tựa như. Tăng thêm đầu đụng vào cứng rắn trên mặt đất. Không khỏi một hồi tráng váng đầu hoa mắt. Mà ngay cả đoàn đao cũng bởi vậy rời tay. Rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Bất quá sống chết trước mắt. Lăng Mặc chợt bạo phát ra cực lớn lực ý chí. Lại xanh xanh khắc chế hộc máu xúc động. Hai tay một bả mắc kẹt con này nữ zombie cổ của. Không có để cho nàng lập tức cắn xuống. Khi hắn cứ thế mà kháng trụ nữ zombie đồng thời. Diệp Luyến cùng Sana cũng đã nhào tới. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đồng thời bổ về phía nữ zombie. Cô gái này zombie đối với nguy hiểm cảm ứng hiển nhiên tương đối nhạy cảm. Nhưng mà Lăng Mặc suýt nữa bị nàng trực tiếp giota ết chết. Làm sao có thể khinh địch như vậy để cho nàng né tránh. Mặc dù hai tay cơ hồ cũng mau gãy đi. Nhưng mà Lăng Mặc như cũ không có buông ra ý của nàng. Không chỉ như thế, Lăng Mặc còn cắn răng dọn ra một cánh tay ra. dùng hết lực khí toàn thân. Chợt một quyền đập vào con này nữ zombie trên mặt của. Thình thịch, theo nữ zombie đầu không tự chủ được theo Lăng Mặc quyền anh lực đạo chết đi hạ xuống. Một ngụm máu đen cũng từ trong miệng nàng phun tới. Trong đó thậm chí còn có một ít hàm răng mảnh vụn. Nhưng mà một quyền này cũng không có đem nữ zombie đánh ngất xỉu. Ngược lại kích thích nàng cuồng tính đại phát. Nàng bắt lấy Lăng Mặc bả vai, hai tay của lại chợt dùng sức hạ thấp xuống một chút. Nếu như không phải Lăng Mặc ra sức cùng nàng chống lại, chỉ sợ lần này tự sẽ khiến nàng như là lưỡi dao sắc bén vậy móng tay cào nát da thịt. Nhưng dù cho như thế, vẻ này trọng lực như cũ đè ép xuống. Đau khổ kịch liệt nhất thời truyền đến. Lăng Mặc thậm chí nghe thấy được vai của mình xương bả vai phát ra rợn người. Ken két, thanh âm, đồng thời hai cánh tay hắn cũng không tự chủ được mềm nhũn ra. Con này nữ zombie bắt lấy cái này khe hở, chợt lướt qua đỉnh đầu của hắn đi phía trước nhảy chồm. Kia cặp mông trắng từ trước mắt hắn xẹt qua, khó khăn lắm tránh thoát theo sát tới hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Suýt nữa gãy xương thống khổ để cho Lăng Mặc trước mắt một hồi biến thành màu đen. Nhưng hắn như cũ cắn răng đã nắm cách đó không xa đoàn đao. Cùng tồn tại khắc lật người đứng lên. Vậy mà vừa mới đứng dậy ngẩng đầu, Lăng Mặc đã nhìn thấy Sana từ bên cạnh mình vọt tới. Trong mắt của nàng chợt đã hiện lên một tia huyết sắc. Trường đao trong tay chợt đi phía trước một cái. Đồng thời eo nhỏ nhắn theo nguồn sức mạnh này uốn éo. Lại lấy một loại cực kỳ phiêu giật duyên dáng tư thế. Dán nữ zombie thân thể xoay người. Thời điểm này liền thể hiện ra kỹ xảo tầm quan trọng. Ở khoảng cách gần như thế dưới tình huống. Nữ zombie tốc độ công kích mặc dù nhanh. Nhưng thủ đoạn chỉ một. Mà Sana nương tựa theo xuất sắc thân pháp. Không chỉ tránh thoát nữ zombie công kích. Trường đao trong tay còn trực tiếp trúng tim nàng. Bất quá cái này nguyên bản đâm hướng trái tim của nàng trường đao. Cũng tại nữ zombie kịp lúc tránh né xuống. Từ nàng dưới nách trái lao đi qua. Mặc dù cho nàng đã mang đến một đạo sâu đậm miệng vết thương. Máu tươi chảy đầm đìa. Nhưng mà lại cũng không có đả thương được nàng căn bản. Mấu chốt nhất là Sana tốc độ phản ứng. Xa xa không kịp con này nữ zombie. Ở nàng bước chân còn không có đứng vững thời điểm, con kia nữ zombie lại hoàn toàn không để ý mình đã bị thương. Đang công kích rơi vào khoảng không thời điểm cũng đã chợt xoay người. Cánh tay theo xoay người sau này vung lên. Thình thịch, Sana thân thể nhất thời như là diều đứt dây vậy bị triệt để đánh bay. Nhưng mà với tư cách biến dị zombie, Sana ở giữa không trung lúc cũng đã điều chỉnh tốt tư thế. Nhẹ nhàng linh hoạt rơi đến trên mặt đất. Xem ra cũng không có vì vậy bị thương. Bất quá có thể đem Sana đánh bay. Nói rõ con này biến dị zombie lực lượng thật sự rất mạnh. Nhìn Sana bị đánh bay. Lăng Mặc trước tiên cơ hồ cùng Diệp Luyến là liền xông ra ngoài. Thừa dịp nữ zombie lực đạo dùng hết. Hay bởi vì bị thương động tác chậm lại quý giá thời cơ. Song song huy động lưỡi dao sắc bén bổ về phía nàng. Theo hai đạo máu tê biểu ra. Con này nữ zombie nửa người cơ hồ đều bị chặt ra rồi. Ở thi thể của nàng chưa ngã xuống đất thời điểm. Diệp Luyến cũng đã quay người lại đi vòng qua phía sau của nàng. Trong tay loan đao đột nhiên nhảy lên. Lấy cực kỳ lưu loát thủ pháp móc ra trong đầu nàng vi khuẩn chất gieo. Thình thịch, kèm theo thi thể rơi xuống đất. Số lớn máu tươi ngay sau đó phun ra. Đi nhanh lên, Lăng Mặc bất chấp bả vai truyền tới kịch liệt đau nhức. Vội vàng mang theo Sana cùng Diệp Luyến đường cũ trở về. Khi bọn hắn nhảy vào lối đi an toàn lúc, tầng 3 cái kia ta zombie đã bị kinh động. Đang rối rít đánh về phía buồng vệ sinh. Những thứ này vừa mới còn giống như u linh không khí trầm lặng zombie. Rất nhanh sẽ chật ních buồng vệ sinh. Cũng điên cuồng mà cắn xé con kia nữ zombie thi thể. Trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe, máu tươi văng khắp nơi. Cách chương.